Trò chơi tử vong luân hồi, chương 144, tăng ngộ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ tính không tăng, ngược lại tiếp nhận một nhiệm vụ ẩn. Thấy nhắc nhở này, Tô Bằng lắc đầu. Đến tìm Hương Nguyệt Hòa Thượng chủ yếu chính là vì tăng ngộ tính, nhưng mà không ngờ, ngộ tính này không gia tăng, ngược lại tiếp nhận nhiệm vụ này. Có lẽ là ngộ tính bản thân ta liền cao hơn Triệu Thu cùng Ninh Thải một chút sao? Trụ cột ngộ tính của Triệu Thu là 9 điểm, Ninh Thải là 10 điểm, sau đó đều không thể tăng thêm, mà ngộ tính của mình bây giờ, hiệu quả đề thăng lá bùa 2 ngày còn chưa mất là 15 điểm, có lẽ đây là mấu chốt. Đang lúc Tô Bằng tự hỏi, đột nhiên ngoài Phổ Đà tự, đi tới một hòa thượng. Lại là ngươi, ngươi người này, bất kính Phật ta, không biết tụng kinh niệm Phật còn uống rượu ăn thịt, ta đã sớm muốn chủ trì đem ngươi đuổi ra Phổ Đà tự, nhưng mà chủ trì có lòng từ bi, không làm gì đối với ngươi, ngươi hôm nay cũng dám công khai ăn thịt uống rượu ở cửa tự miếu. Từ bên ngoài đi tới hòa thượng, mặc tăng y màu đất vàng, có chút trẻ tuổi, đang là lúc một người dã tâm bừng bừng, đặc biệt chướng mắt những người chán trường kia, thấy Hương Nguyệt hòa thượng như vậy, không nhịn được tức giận, đi lên quát Hương Nguyệt hòa thượng. Ngươi cũng quá không thông đạt. Phổ Đà tự quận Giang Ninh này, là chùa duy nhất cả địa giới, tiền nhan đèn nhất định rất nhiều, ngươi phụ trách thu mua trên đầu nhất định dư giả vô cùng, mau mau mau, không bằng lấy tiền nhan đèn ngươi thu được ra, cùng ta uống rượu ăn thịt tiêu diêu tự tại. Hương Nguyệt hòa thượng bị quát mắng, cũng không giận, kéo hòa thượng trẻ tuổi tăng bào màu vàng đất nói. Cốt, ta thật xấu hổ vì ngươi cùng nghề. Cốt ra Phổ Đà tự, đừng ăn uống chùa ở chỗ này. Hòa thượng trẻ tuổi tựa hồ giận dữ, đột nhiên đạp Hương Nguyệt hòa thượng một cước. Hương Nguyệt hòa thượng không biết có phải là uống nhiều quá, chân khí hộ thân trên người không kích phát. Thân thể mập mạp của hắn giống như là một viên thịt lăn ra ngoài, chỉ là rượu trong tay vẫn còn. Tô Bằng vừa định đi nâng hắn đứng lên, đã thấy Hương Nguyệt hòa thượng kia, không ngờ cười ha ha, lăn trên đất hát ca. Trời đất có ích gì? Không thể trải nằm, gió chăng có ích gì? Không thể ăn uống, trần thế có ích gì? Vạn vật trong đó, biến hóa có ích gì? Đạo pháp tự thành, Tô Bằng nghe tiếng ca này, cảm giác có một loại tang thương, đột nhiên cảm giác mũi ngứa, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, trong thành không ngờ nổi gió, không biết bao nhiêu lá vàng rơi ngập toàn thành. Vách đá có ích gì? Không thấy cuồn cuộn công án có ích gì? Lớn để làm gì, sinh ta có ích gì? Không thể cười vui, diệt ta có ích gì? Không giảm cuồng kiêu, đạp ca nhi hành bát hoang lộ, vật ngã lưỡng vong cửu tiêu du, mang hải đấu lạp thiên nhiên tàu, vạn cổ trường không nhất chiêu hữu du. Ha ha ha, tự tại tiêu giao, thần tiên lão tử không xen vào. Ha ha ha ha, Hương Nguyệt hòa thượng này, miệng hát giống như là ca đạo tư. Lăn người trên đất thoáng cái đứng lên, vừa cười ha ha, vừa chạy ra đầu đường, giày rơm trên chân đều mất vẫn không phát hiện. Tô Bằng nghe xong tiếng ca của Hương Nguyệt hòa thượng này, trong lúc nhất thời cảm giác trong lòng của mình tựa hồ rộng mở thoáng đạt. Diệt ta có ích gì? Không giảm cuồng kiêu, diệt ta có ích gì? Không giảm cuồng kiêu, trong lòng Tô Bằng yên lặng nhớ kỹ câu này. Trong lòng trong giây lát chỗ bị nghẹn dường như thoáng cái rộng mở, cảm giác sảng khoái trong nháy mắt phun lên trong lòng, sinh ra một loại vui sướng khó nói lên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tiến vào trạng thái đốn ngộ, ngộ tính của ngươi tăng lên một điểm, liền ở vào chính lúc này, một tiếng nhắc nhở vang lên. Ngộ tính tăng lên, nhưng mà Tô Bằng lúc này, suy nghĩ trong lòng, lại không phải so đo tăng một điểm ngộ tính, loại cảm giác khai ngộ khiến người ta tỉnh ngộ, vẫn như cũ quanh quẩn ở trong lòng. Hương Nguyệt hòa thượng chạy ngược lại cực nhanh, lúc này, hắn đã nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt Tô Bằng. Tô Bằng lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới còn một việc chưa hỏi hắn, há miệng hô. Đại sư, sau khi ta hoàn thành ủy thác của ngươi đi đâu tìm ngươi? Thiên hạ to lớn, không phải hữu duyên không thể gặp lại, nếu ngươi gặp người nọ tất nhiên rất nhanh sẽ gặp được ta, chúng ta hữu duyên lại gặp. Thanh âm của Hương Nguyệt hòa thượng từ xa truyền đến, cuối cùng, hòa thượng này rốt cuộc biến mất ở trong tầm mắt Tô Bằng. Tô Bằng thật lâu, mới từ trong loại vui sướng đốn ngộ khôi phục lại, lúc này hắn nhìn thử, giá trị ngộ tính bản thân, đã tạm thời đạt đến 16 điểm. Lúc này, Tô Bằng tựa hồ phát giác thế giới chung quanh tựa hồ không giống bình thường, mình vẫn ở trên đường gần Phổ Đà tự, ở trên phố là cửa hàng rong bán thức ăn chay hương nến vật phật, hết thảy tựa hồ đều bình thường như vậy. Nhưng mà trong cảm giác Tô Bằng vào lúc này, tựa hồ có một chút cảm động bình thường không cảm ngộ nổi, dâng lên trong lòng, ở trong mắt hắn, nhìn hết thảy chung quanh tựa hồ đều có một loại huyền diệu huyền bí trong đó, đã huyền diệu dị thường, lại xúc tích đơn giản như vậy, cho dù là người hay vật tựa hồ cũng tràn đầy một loại mỹ diệu trong đó. Tô Bằng vươn tay ra, về một nắm lá vàng trong gió trong tay, trong lòng không ngờ sinh ra một loại cảm động. Kỳ quái, ta trước kia sao không phát giác thế giới chung quanh, lại đẹp như vậy? Tô Bằng tay vê lá vàng, trong lòng nghĩ. Tùy tâm mà động, Tô Bằng thuận tay bắn ra phiến lá rụng trong tay mình, phiến lá vàng kia bắn ra tựa hồ không mang chút nội lực, tuy nhiên nó lại huyền diệu dị thường đánh trúng một phiến lá vàng khác, hai phiến lá đồng thời chấn động, không ngờ vỡ thành vài miếng, tan đi trong gió. Người lĩnh ngộ hội tâm nhất kích cảm động lĩnh ngộ trong nháy mắt phát ra công kích kỹ năng bị động kích phát xác suất nhỏ, gặp hoàn cảnh tâm tình, không khí khí chẳng ảnh hưởng kẻ địch, hiệu quả công kích gấp đôi đến gấp ba công kích có tỷ lệ kích phát coi thường phòng ngự. Trong hệ thống nhắc nhở của Tô Bằng, lại xuất hiện nhắc nhở này. Hệ thống nhắc nhở này Tô Bằng cũng nhìn thấy, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng mà không biết có phải là vì tâm tính dao động, ở trong nháy mắt này, Tô Bằng từ trong loại cảm động cùng ý cảnh huyền diệu rơi ra ngoài, cảnh sắc chung quanh tựa hồ đột nhiên biến đổi, lại biến thành bộ dáng bình thường nhìn qua mỗi ngày. Nhìn thấy sự vật chung quanh tựa hồ lại khôi phục bộ dạng bình thường, trong lòng Tô Bằng không khỏi dâng lên một cỗ mất mát, cảnh giới huyền diệu vừa rồi, liền giống như là một mộng cảnh rõ ràng, sự vật tầm thường cũng làm cho mình cảm động, tựa hồ vạn vật đều tràn ngập ý nghĩa. Bây giờ thoáng cái khôi phục trạng thái bình thường, khiến người ta cảm giác trong lòng tựa hồ có chút mất mát. Chỉ là có cảm giác mất mát này, càng ảnh hưởng tâm tình, khiến Tô Bằng thời gian ngắn, càng không cách nào tiến vào loại ý cảnh đó, Tô Bằng bất đắc dĩ, đành phải thở hắt một hơi, về tới hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, lần này tìm hòa thượng điên này, ngược lại không mất công. Một điểm ngộ tính đã tăng. Bây giờ trụ cột ngộ tính của ta đã đạt đến 14 điểm, kích phát phong vân nhất đao, hẳn không có vấn đề gì. Nhiệm vụ đặt câu hỏi của Hương Nguyệt Hòa Thượng, sau này có cơ hội đi Đại Không Tự Phù Đồ Sơn, lại làm vậy. Có lẽ nếu hư không kia được xưng là Đại Tháng Tăng, vậy thì địa vị chắc chắn không thấp, đơn giản nên không thấy được ẩn không thể gặp được dễ dàng. Đợi đến khi ta càng có danh vọng trong giang hồ, lại tới Phù Đồ Sơn thử. Tô Bằng quyết định sửa sang lại suy nghĩ, liền đi tới chỗ Tần Tiểu Nguyệt. Như vậy lại một ngày trôi qua, thứ bảy Tô Bằng lại chỉ tu hành nội công một hồi, hơn nữa xem thử tư liệu tin tức phụ cận ở chỗ Tần Tiểu Nguyệt. Thứ đáng giá là buổi tối thứ bảy Tô Bằng lại kiểm tra được một cuộc trò chuyện của Tôn Thế Giai cùng Tiếu Tiếu kia, trò chuyện rất ngắn gọn. Bảy ngày sau tức tối thứ sáu ta cùng Lôi Minh hành động. Tô Bằng thấy cái này, thầm nghĩ trong lòng cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, mình cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm sau, lại đến ngày nghỉ. Ngày nghỉ hôm đó, buổi sáng Tô Bằng đem trò chơi nhẫn giao cho Thời Thiên Quân, mà bản thân, sau khi ra khỏi công ty, liền bắt taxi tới một khu mua sắm phương tiện giải trí khá nhiều gần đó. Ở khu mua sắm này, Tô Bằng sử dụng phím di động che đậy truy tung công ty của mình, tạm thời che đậy truy tung công ty, sau đó vào trong một cửa hiệu Internet. Ở trong Internet Tô Bằng đăng ký một trang web buôn bán cổng game, ở trên website, phát ra vài phần đơn đặt hàng. Sau khi làm xong tất cả Tô Bằng đi vào WC Internet, sau khi xác định không có ai, Tô Bằng lấy ra điện thoại di động của mình, bấm một dãy số. Điện thoại sau khi vang lên vài tiếng, có người bắt là một thư ký. Tô Bằng báo tên, thư ký này rất nhanh nối tuyến vào thẳng. Ha ha, là Tiểu Bằng ngươi à, sao, nhớ nhị gia gia ngươi à, thanh âm trong điện thoại, là một thanh âm cường tráng rất có tinh thần, là nhị gia gia của Tô Bằng, đại lão trong hệ thống vũ cảnh Trung Hải thì. Chào nhị gia gia, Tô Bằng cười đáp lại. Sao Tiểu Bằng, ngươi có chuyện gì à, đúng không? Ta đoán ngươi không có chuyện, chắc sẽ không tìm nhị gia gia ngươi. Điện thoại bên kia thanh âm rất hiền hòa nói. Dạ, nhị gia gia ta có một chuyện, có thể cần chú Huy giúp, muốn tìm nhị gia gia nói với chú Huy trước. Ồ, chuyện gì, rất nghiêm trọng à, nhị gia gia của Tô Bằng nghe xong, hỏi Tô Bằng. Không nghiêm trọng, chỉ là... Tô Bằng đem chuyện mình yêu cầu nói đại khái một chút, hắn sợ đối phương hiểu lầm, cho là mình đã xảy ra đại sự gì. Như vậy à, tốt, ngươi trực tiếp tìm chú Huy của ngươi là được, chuyện này cũng không tính là đại sự. Dạ, Tô Bằng lại nói vài câu với nhị gia gia mình, liền cúp điện thoại, gọi điện cho chú họ Tô Huy của mình. Tối thứ bảy tuần sau, bắt đầu từ đêm khuya, ở khu cao ốc thương nghiệp Thiên Bằng thiết lập trạm gác ngăn tất cả xe rác đi qua. Nghe xong yêu cầu của Tô Bằng, Tô Huy cũng có chút kỳ quái. Nhưng, bây giờ hắn cũng xem Tô Bằng thành người lớn, cảm thấy Tô Bằng đã có yêu cầu như vậy, tất có lý do của hắn, liền đồng ý nói. Được, chuyện này không tính là đại sự, cũng không phải là giới nghiêm phong tỏa, chỉ là chặn xe rác rất đơn giản, ta làm cho ngươi. Có điều ngươi cũng thật là tìm một người đường đường đại đội trưởng đại đội cảnh vệ như ta chỉ vì chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Huy, ngươi nhất định phải lưu tâm, việc này nói nhỏ thì thật đúng là không nhỏ. Tô Bằng nghe xong, vội vàng nói, hắn chỉ sợ Tô Huy chủ quan, nếu để dò chiếc xe nào, sẽ không tốt với mình. cũng đúng, dù sao ta đang định làm diễn tập trong đại đội, liền thêm chuyện ngươi coi như một phần diễn tập vậy, vừa hay thời gian chúng ta dự định diễn tập cũng là trong tối thứ bảy, đến lúc đó ngươi điện thoại cho ta. Tô Huy đáp ứng, Tô Bằng lúc này mới thở ra một hơi. Đã cúp điện thoại, Tô Bằng đi ra bên ngoài lo cao, đi ra khỏi tiệm internet này. Thật ra trong lòng Tô Bằng, rất không muốn đem chuyện công ty, dính tới người trong nhà. Dù sao, với tin tức trước mắt đến xem, trò chơi luân hồi tử vong này, ngược lại rất quỷ dị. Nếu như mình đem chuyện trò chơi cùng công ty, nói với người trong nhà, có lẽ dựa theo mức tiếp nhận của đám tam thúc mình, chưa hẳn không tiếp nhận được. Nhưng như vậy, bọn họ nhất định sẽ tìm Gia Gia mình, đem chuyện này nói cho Gia Gia. Dựa theo tính tình Gia Gia mình, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này ép xuống, 90, sẽ đăng báo quốc gia. Như vậy sẽ có điểm phiền toái. Ai biết người tham gia trò chơi như mình, là hậu quả gì? Cho dù có bối cảnh Gia Gia mình, khả năng mình bị biến thành chuột bạch không tính quá cao, nhưng khả năng rất lớn, từ nay về sau mất đi tự do ít nhất là một bộ phận tự do thành nhân viên thí nghiệm trò chơi này vì quốc gia, hoặc là bị nhét vào tổ chức bị giám thị nào đó, đều không phải không thể. Nếu như vậy, Tô Bằng thật không thể chấp nhận còn không bằng mình thành là một người chơi tán nhân tiêu diêu tự tại. Đương nhiên, đây là ở tình hình mình có thể xử lý chuyện này, nếu như mình thật xác định dựa vào năng lực của mình, không cách nào thu được máy chủ, như vậy Tô Bằng cũng sẽ xem xét đem chuyện này báo với Gia Gia, để lực lượng quốc gia tham gia. Tóm lại, tình hình bây giờ chính là, dựa vào chính mình, có thể nhiều tự do một chút nếu mình thật sự không chống đỡ nổi, vậy thì không có cách gì, lại nghĩ cách ở nhờ lực lượng quốc gia vậy. Tô Bằng đang suy nghĩ, đột nhiên, hắn nghe phía trước tựa hồ truyền đến thanh âm đánh nhau. Có người đánh nhau, nghe xong thanh âm này, Tô Bằng có điểm hiếu kỳ, hắn thấy rất nhiều người đều nhìn về một hướng. Chỉ thấy, phía trước không xa, nam nhân, đang đuổi theo một người tuổi còn trẻ, những nam nhân kia cầm trong tay dao găm côn sắt, bộ dạng cùng hung cực ác, mà người trẻ tuổi kia trên người giường như chúng hai chiêu, lảo đảo chạy về phía này. Tô Bằng vốn không muốn để ý việc này, chỉ là, hắn nhìn thoáng qua người bị truy đánh kia, lông mày hơi nhướng lên. Người này, Tô Bằng biết, người trẻ tuổi. Không phải là em trai của vợ Phó Khang, Cách Trương,